Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại ngoại ô thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trong cuộc sống, đã bao giờ mọi người đứng giữa những lựa chọn và đưa ra quyết định mà sau này phải cảm thấy hối hận chưa ạ? Thực ra thì trong thời điểm đó, không phải hướng chúng ta lựa chọn là tốt nhất, hoặc chí ít nó là hướng mà chúng ta cho rằng đó là tốt nhất khi đó hay sao? Tuy tình huống này không phải tình tiết chính của mạch truyện hôm nay, nhưng nó sẽ là một điều day dứt ở cuối câu chuyện. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nha. Khoảng 9 giờ tối ngày 12 tháng 10 năm 2014, khi màn đêm đã bao phủ khắp các con phố ở ngoại ô thành phố Bạch Thành, không gian về đêm dần trở nên yên tĩnh thì những tiếng còi xe cảnh sát gấp gáp vang lên, phá tan không khí bình lặng của nơi này, khiến người dân cả khu vực xôn xao. Tâm điểm là một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở ngoại thành của thành phố Bạch Thành. Lưu Phương, nữ chủ cửa hàng tạp hóa đã bị sát hại một cách dã man và người báo án là chồng của cô ấy. Tại hiện trường, cửa hàng tạp hóa nhỏ này có hai phòng. Phòng ngoài để bán hàng, phòng bên trong là phòng ngủ, nơi nạn nhân bị sát hại. Cánh cửa gỗ ở phòng ngủ khá chắc chắn, đang mở sẵn, không có dấu hiệu bị phá. Các song sắt cửa sổ cũng vẫn còn nguyên vẹn. Thi thể nạn nhân nằm trên giường, nửa dưới cơ thể khỏa thân, hai tay của nạn nhân bị trói quặt về phía sau bằng một sợi dây vải màu trắng. Bụng của nạn nhân có 4 vết thương được gây ra bởi dao nhọn. Trong 4 vết thương thì có 3 vết đâm sâu xuyên vào nội tạng và gây thủng động mạch bụng. Nguyên nhân tử vong được xác định là do mất máu cấp. Với những vết thương chí mạng như vậy, chắc chắn hung thủ ra tay với mục đích muốn đoạt mạng nạn nhân. Khi tìm hiểu thông tin từ người chồng nạn nhân, anh ta cho biết rằng tổng cộng có 4 cây thuốc lá bị mất, cùng với khoảng 500 tệ tiền mặt trong ngăn kéo tiền lẻ để trả lại khách. Trong phòng ngủ cũng có dấu hiệu lục soát đồ đạc nhưng không mất mát gì. Tổng giá trị tài sản bị lấy đi chưa tới 2.000 tệ. Số tiền này không lớn, hơn nữa đây là cửa hàng tạp hóa nhỏ nhất trong 3 quán tạp hóa gần đây, sẽ không có nhiều tài sản giá trị để cướp. Tại sao kẻ sát nhân lại lựa chọn cửa hàng này? Và hơn nữa, tổng tài sản bị mất cũng không nhiều, nó chỉ khoảng gần 7 triệu tiền mình. Kết quả báo cáo của các nhân viên pháp y sau đó cũng cho biết, tuy nửa dưới cơ thể của Lưu Phương khỏa thân và đã bị trói chặt, nạn nhân rõ ràng đã bị khống chế, nhưng cô ấy không có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Vậy là không cưỡng hiếp, cũng không mất mát nhiều tài sản. Vậy những dấu hiệu ở hiện trường có phải do hung thủ cố ý để lại, giống như một vụ cưỡng hiếp hoặc cướp của để che giấu động cơ thực sự của hắn hay không? Khi điều tra về Lưu Phương, cảnh sát biết được, cô ấy là một phụ nữ 27 tuổi, rất xinh đẹp. Công việc chính của cô ấy là bán hàng tạp hóa ở ngay tại cửa hàng của gia đình. Trong khu vực có 3 cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng Lưu Phương là cửa hàng nhỏ nhất và cũng không nhiều mặt hàng. Và ngày đúng 9 giờ sáng, cô đều bắt đầu mở cửa để bán hàng. Trong mắt những người hàng xóm, Lưu Phương là một phụ nữ tốt, chăm chỉ, cư xử đúng mực và không bao giờ to tiếng với bất cứ ai. Chồng của Lưu Phương, Trương Hoa, là một tài xế taxi đêm. Hai người đã kết hôn được 9 năm và có một cô con gái 4 tuổi. Hai vợ chồng khá hòa thuận, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Cách đây hơn một năm, hai vợ chồng Lưu Phương đã thuê căn nhà nhỏ khoảng 20m² ở mặt đường để tiện cho việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Về vấn đề tài chính, họ cũng ở mức trung bình, không có mâu thuẫn lớn với ai. Lúc này cảnh sát được chia làm 3 nhóm điều tra. Nhóm thứ nhất điều tra hiện trường và thẩm vấn người trình báo vụ án là chồng của nạn nhân. Nhóm thứ hai điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, phỏng vấn người dân xung quanh để tìm thêm manh mối cho vụ án. Nhóm thứ ba thu thập và phân tích các video giám sát xung quanh hiện trường. Qua điều tra, các điều tra viên biết được Lưu Phương luôn có thói quen đóng cửa hàng vào buổi tối. Cô ấy sẽ kéo cánh cửa sắt và khóa lại. Ban ngày thì khách hàng có thể tự do đi lại trong gian hàng để lựa chọn. Nhưng tối đến thì khi khách hàng muốn mua đồ, họ phải đưa tiền qua những ô cửa sắt của cửa chống trộm như các bạn đang thấy trên màn hình. Và cô ấy cũng sẽ đưa đồ cho khách qua những ô này. Nhưng vào ngày hôm sau xảy ra vụ án, cánh cửa sắt này lại không được khóa và hung thủ đã vào đến tận phòng ngủ để sát hại nạn nhân. Qua những điểm này, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một người thân quen. Ngay sau đó, các kỹ thuật viên điều tra bắt đầu trích xuất dấu chân và dấu vân tay từ cửa hàng tạp hóa. Vì đây là cửa hàng tạp hóa nên thường có rất nhiều người đến để mua đồ. Vì vậy dấu vân tay và dấu chân rất lộn xộn và phức tạp. Trong phòng ngủ của Lưu Phương, các điều tra viên đã thu được một dấu giày cỡ 40. Đây là loại giày khá phổ biến trên thị trường và thuộc loại mà đàn ông trung niên hay sử dụng. Mặc dù cửa hàng tạp hóa thường đông đúc người, nhưng phòng ngủ phía sau cửa hàng chỉ có Lưu Phương và chồng cô là Trương Hoa mới vào được. Dấu giày này lại không trùng khớp với ai ở trong gia đình cả. Vậy đây rất có thể là dấu giày mà hung thủ để lại hiện trường. Việc nghi phạm có thể vào tận phòng ngủ để sát hại nạn nhân. Bên cạnh đó, tại hiện trường không có dấu hiệu giằng co, chứng tỏ hung thủ đã vào hiện trường với sự cho phép của nạn nhân. Cảnh sát suy đoán rằng hung thủ có thể là người quen của nạn nhân. Lưu Phương đã chết trong phòng ngủ, hai tay cô bị trói về phía sau lưng. Toàn cửa hàng không phát hiện có dấu hiệu giằng co hay đổ vỡ. Vậy có thể kết luận hung thủ có sức khá áp đảo so với nạn nhân. Vậy hung thủ đã khống chế và sát hại nạn nhân như thế nào? Và nguyên nhân làm sao khiến hung thủ ra tay tàn ác đến như vậy? Các điều tra viên đã nhìn thấy một tờ thông báo thanh lý giảm giá phần lớn các loại hàng hóa được dán trên bức tường bên ngoài của cửa hàng. Thực ra việc kinh doanh không được tốt lắm nên Lưu Phương đã dán tờ quảng cáo này cách đây nửa tháng để thu hút sức mua hàng của khách hàng. Điều này có nghĩa là sẽ thu hút một lượng khách và có sự cạnh tranh với những cửa hàng khác trong khu vực. Mọi người cũng xác nhận rằng từ lúc giảm giá bán, quán của Lưu Phương đông khách hơn hẳn. Nhưng từ việc này có thể dẫn tới xích mích trong cạnh tranh hoặc mâu thuẫn với những người khác trong khu vực. Chồng của Lưu Phương là Trương Hoa, năm nay 30 tuổi. Như mình đã kể ở phía trên, anh ta là một lái xe taxi đêm. Có nghĩa là mỗi ngày anh ta sẽ làm việc từ tối cho tới sáng hôm sau mới trở về nhà. Nhưng vào ngày xảy ra vụ án, Trương Hoa lại đột ngột trở về nhà vào lúc 9 giờ tối và phát hiện ra vợ mình bị sát hại. Đáng lẽ ra Trương Hoa phải về nhà vào sáng sớm hôm sau mới đúng. Vậy tại sao anh ta lại trở về nhà vào lúc 9 giờ tối đêm 12 tháng 10? Trương Hoa phải trả 60 nhân dân tệ tiền thuê xe ô tô mỗi đêm, cộng với các loại chi phí khác phát sinh như hao mòn, xăng xe. Anh ta phải kiếm được tối thiểu 150 nhân dân tệ mỗi đêm để hòa vốn, chứ chưa có thu nhập. Giá khởi điểm taxi của 1 km đầu tiên ở thành phố Bạch Thành vào năm 2014 chỉ là 5 nhân dân tệ, tức là khoảng 16,17 nghìn đồng. Điều đó có nghĩa là nếu không kiếm được những cuộc khách hàng đường dài, thì theo như tính toán của Trương Hoa, anh ta phải chở khoảng 50 khách hàng mỗi đêm mới kiếm được khoản lương tầm hơn 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng sau khi trừ hết chi phí. Hàng ngày sau khi nhận xe lúc 4 giờ 30 chiều, anh ta làm việc đến tận sáng sớm mới trả xe, nên Trương Hoa chỉ tranh thủ khoảng 30 phút về ăn tối, sau đó lái xe rời đi ngay. Vậy lý do gì khiến ngày vợ bị sát hại thì anh ta lại trở về nhà vào lúc 9 giờ tối? Trương Hoa đã giải thích với cảnh sát rằng ngày 12 tháng 10 năm 2014 là ngày Chủ nhật. Hôm đó con gái anh ta được gửi về quê chơi với ông bà vài ngày nên chỉ có vợ anh ở nhà một mình. Vì thế hai vợ chồng đã hẹn cùng nhau đi ra ngoài ăn tối. Lúc đó khoảng 7 giờ tối, Trương Hoa đang dự tính sẽ chở nốt một cuộc khách hàng nữa rồi về nhà đưa vợ đi ăn tối. Nhưng vì lúc này cũng đang là giờ ăn tối nên người đi taxi cũng không nhiều. Sẵn không có khách lại nghĩ đến cuộc hẹn với vợ nên khoảng 7 giờ 20 Trương Hoa đã gọi cho vợ. Anh ta nói rằng bây giờ sẽ về đón cô đi ăn luôn. Nhưng khi Trương Hoa vừa cúp máy thì lại có khách đi taxi. Vì thế nên anh ta vội chở khách đi luôn mà quên nói lại với vợ. Cho đến khi trả khách xong là khoảng 8 giờ tối thì anh ta mới nhớ đến cuộc gọi khi nãy hẹn vợ, nên vội gọi lại cho Lưu Phương thì thấy cô ấy tắt máy. Vì nhà bán tạp hóa, khách hàng và cả mối giao hàng thường xuyên gọi điện, vậy nên điện thoại di động của Lưu Phương thường không bao giờ tắt máy cả. Lúc này khi không liên lạc được với vợ, trong lòng Trương Hoa có chút dự cảm không lành, nên anh ta liền vội vã lái xe về nhà. Thường buổi tối chồng không có nhà nên Lưu Phương sẽ khóa cửa kéo sắt. Nhưng khi Trương Hoa về đến nhà, đang định lấy chìa khóa mở cửa thì anh ta phát hiện cửa kéo tuy đóng nhưng không khóa, chỉ cần kéo nhẹ là có thể mở ra được. Trương Hoa hơi ngạc nhiên, liền gọi lớn mà không thấy vợ anh trả lời. Bước qua gian bày những kệ hàng, anh ta đi vào trong căn phòng ngủ nhỏ và phát hiện vợ mình nằm sấp trên giường, máu loang đẫm đệm, hai tay bị trói, cô ấy đã bị sát hại. Trương Hoa choáng váng trước cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng trước mắt, không thể tin nổi vợ mình, người vừa trò chuyện và cười nói trên điện thoại, đã bị sát hại dã man như thế này. Xe taxi của Trương Hoa là xe của hãng nên được trang bị hệ thống GPS. Theo dữ liệu được công ty taxi cung cấp và hồ sơ cuộc gọi của Trương Hoa nên những lời khai của anh ta cơ bản đã được xác nhận. Vì vậy Trương Hoa có bằng chứng ngoại phạm và đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Dựa theo lời khai của Trương Hoa thì Lưu Phương có thể bị sát hại vào khoảng từ 7 giờ 20 đến 9 giờ tối ngày 12 tháng 10 sau cuộc điện thoại cuối cùng của hai vợ chồng. Lúc này hầu hết người dân khu vực này đã ăn tối xong và nghỉ ngơi. Xung quanh đây sẽ ít người đi lại hơn mọi khi. Và tầm giờ đó thì ai đã đến cửa hàng tạp hóa của Lưu Phương? Để trả lời cho câu hỏi này, cảnh sát đã thu thập các video giám sát từ xung quanh cửa hàng tạp hóa. Mặc dù cửa hàng của Lưu Phương không trang bị camera, nhưng nếu nghi phạm muốn đến và rời khỏi hiện trường vụ án, chắc chắn sẽ phải đi qua những camera giám sát xung quanh đây. Cảnh sát đã tìm kiếm kỹ từng camera một, trong quãng thời gian từ 6 giờ 30 tới 9 giờ. Lúc 6 giờ 30 là thời điểm tan tầm nên khá nhiều xe cộ qua lại trên đường. Mọi thứ khá bình thường. Sau đó từ một camera khác, một bóng người mặc chiếc áo khoác màu xanh và đi xe đạp điện đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Lý do mà anh ta bị chú ý bởi vì như các bạn đang quan sát được trên màn hình. Lúc đó trời đã tối nhưng xe đạp điện của người này lại không bật đèn mà lại phóng rất nhanh vào lúc 7 giờ 31 phút tối. Tiếp tục thu được hình ảnh của anh ta đi với tốc độ khá nhanh từ các camera khác. Rõ ràng là lái xe trong những quãng tối với tốc độ cao như vậy rất nguy hiểm. Giả sử có bị hỏng đèn đi chăng nữa thì lý do gì đã khiến người này phải đi xe với tốc độ nhanh như vậy, bất chấp cả sự an toàn của bản thân. Mặc dù các điều tra viên cảm thấy người đàn ông này đáng ngờ, nhưng họ vẫn chưa xác định được danh tính của người này trong video giám sát vào đêm xảy ra vụ án mạng. Các điều tra viên đã gặp từng người xuất hiện trong các video giám sát vào thời điểm xảy ra vụ án để lấy lời khai và xác định tung tích của họ, xem họ đi đâu và làm gì trong quãng thời gian này. Lần lượt các trường hợp này đều đã được xác minh, nhưng riêng chỉ có người đàn ông đi xe đạp điện thì các điều tra viên không tìm được danh tính và thời gian xuất hiện của anh ta qua các camera cũng rất ngắn, chỉ lướt qua chừng vài giây. Cũng không thể nào nhìn rõ được gương mặt của anh ta do góc quay khá xa và trời tối. Nếu như người này là nghi phạm thì mối quan hệ của anh ta với bà chủ cửa hàng tạp hóa là gì? Từ điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng hung thủ khả năng rất cao là người quen của Lưu Phương, bởi vì hung thủ chọn được thời điểm ra tay và hắn còn biết khi nào chồng của Lưu Phương là Trương Hoa không có ở nhà. Một điều nữa là hắn có thể dễ dàng vào cửa hàng của Lưu Phương vào buổi tối và còn vào được phòng ngủ của cô. Đồng thời vào lúc này, sau khi bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi và làm nhiều xét nghiệm kỹ lưỡng, họ xác nhận mặc dù Lưu Phương không hề bị xâm hại tình dục, tuy nhiên họ lại tìm thấy một số mô tế bào người không thuộc về Lưu Phương ở khóe miệng và phía trong đùi của cô. Trích xuất DNA cho kết quả thuộc về một người đàn ông. Liệu người này có phải là người đàn ông khả nghi xuất hiện trong video giám sát hay không? Tìm kiếm theo báo cáo viễn thông thì danh sách cuộc gọi từ điện thoại WeChat QQ của Lưu Phương có rất nhiều người liên lạc. Phần lớn số điện thoại này là người dân liên hệ để mua hàng. Nhưng có một số điện thoại gần đây Lưu Phương liên lạc khá nhiều khiến cảnh sát chú ý. Người sở hữu số điện thoại này là Vương Đại Bảo, anh ta sống ở đối diện cửa hàng của Lưu Phương. Vương Đại Bảo thường xuyên nhắn tin với Lưu Phương để mời cô ấy đi chơi hoặc ăn tối. Từ hồ sơ cá nhân của Vương Đại Bảo, sau khi điều tra nội dung các tin nhắn, các điều tra viên được biết Vương Đại Bảo có tình cảm với Lưu Phương vì Lưu Phương là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Mặt khác, cô bán hàng nên lúc nào cũng luôn thân thiện với tất cả mọi người. Điều này đã khiến Lưu Bảo ấn tượng và ngày càng si mê Lưu Phương. Mặc dù anh ta biết Lưu Phương đã có gia đình, nhưng vẫn bất chấp theo đuổi cô, suốt ngày nhắn tin tán tỉnh. Về phía các tin nhắn từ Lưu Phương thì cô ấy giữ thái độ rõ ràng và từ chối tình cảm của Vương Đại Bảo. Cô ấy cũng chưa bao giờ ra ngoài đi chơi hay đi ăn với anh ta. Tuy nhiên, vì là một người bán hàng và muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người trong khu phố, nên cô ấy cũng rất nhẹ nhàng trong việc từ chối. Nhưng Vương Đại Bảo thì vẫn rất cố chấp. Anh ta nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng hơn nữa là có thể chiếm được tình cảm của Lưu Phương. Cảnh sát đã đặt giả thuyết do tình cảm không được đáp lại đã khiến Vương Đại Bảo giận dữ và lỡ tay gây ra án mạng. Vì vậy các điều tra viên đã triệu tập Vương Đại Bảo để thẩm vấn. Vương Đại Bảo nói rằng việc anh ta sang quán của Lưu Phương là vào buổi sáng hôm đó. Anh ta không mua gì cả, chỉ đứng nói chuyện với Lưu Phương một lát. Còn buổi tối lúc xảy ra vụ án thì anh ta không có mặt trong làng mà lái xe đến trung tâm thành phố Bạch Thạch. Lịch trình buổi chiều hôm đó của Đại Bảo như sau. Khoảng 5 giờ chiều, anh ta tới trung tâm thành phố để giao hàng cho một vị khách. Đến 7 giờ 30 tối, anh ta ghé vào một trạm xăng. Sau đó anh ta đã đi tới một siêu thị trái cây gần đó để mua hoa quả tươi. Rồi lòng vòng trong siêu thị này tới khoảng 8 giờ 45 phút tối mới bắt đầu đi về. Đến khoảng hơn 9 giờ tối, anh ta vừa về đến nhà. Nhìn bên kia đường, cảnh sát đã tới quán tạp hóa của Lưu Phương. Đèn xe và còi hú ồn ào cả khu vực. Để xác minh những lời khai của Vương Đại Bảo, cảnh sát đã tới trạm xăng và siêu thị. Trong các video giám sát ở trạm xăng dầu và cửa hàng trái cây, tại hai nơi này, vào những thời điểm mà Đại Bảo khai báo, các điều tra viên đều tìm thấy Vương Đại Bảo xuất hiện trên camera. Vì trung tâm thành phố cách nhà của Đại Bảo khá xa. Trong khi đó, thời gian Vương Đại Bảo xuất hiện lần cuối ở siêu thị bán trái cây là 8 giờ 45 phút. Như vậy, với 15 phút, để chạy từ trung tâm thành phố nơi có lưu lượng xe đông đúc ra tới ngoại thành về tới nhà, thì dù anh ta có vừa chạy vừa bay cũng là không thể, chứ chưa tính tới khoảng thời gian giết người và rời khỏi hiện trường. Vì thế Vương Đại Bảo đã được loại khỏi nghi phạm bị tình nghi. Tuy việc điều tra người đàn ông tên Vương Đại Bảo này không mang lại thông tin gì về bằng chứng, vật chứng hay nghi phạm, nhưng qua trò chuyện với Vương Đại Bảo, các điều tra viên nhận thấy một điều rằng Thái độ của Lưu Phương rất nhã nhặn, lịch thiệp với khách hàng và được nhiều người yêu mến. Nên họ đưa ra một suy luận khác là có thể Lưu Phương đã khiến người ta có ấn tượng tốt về cô, từ đó nảy sinh tình cảm. Liệu ngoài Vương Đại Bảo ra thì còn có người nào khác cũng có tình cảm với Lưu Phương nữa không? Biết đâu hung thủ cũng là người yêu đơn phương Lưu Phương và đang lén lút theo dõi cô. Ngày hôm đó nhân cơ hội cô ở nhà một mình đã nảy sinh ý định xấu xa. Và khi bị nạn nhân chống cự quyết liệt thì đã ra tay sát hại để bịt đầu mối. Nếu vậy thì người này chắc chắn đã từng nhiều lần mua hàng ở cửa hàng tạp hóa của Lưu Phương để tiếp cận cô ấy. Nhưng khi giả soát trong báo cáo viễn thông về số điện thoại của Lưu Phương, WeChat và QQ thì lại không tìm được bất cứ người nào khả nghi thường xuyên nhắn tin giống như Vương Đại Bảo. Cảnh sát lại đặt ra giả thuyết, có thể kẻ này không quen biết Lưu Phương, thậm chí có thể còn không biết số điện thoại của Lưu Phương. Chỉ là hắn ta đã lén lút quan sát cô chủ quán xinh đẹp này và nắm rõ lịch sinh hoạt hàng ngày của cô. Và để làm được điều này thì kẻ này phải lén lút xuất hiện nhiều lần ở cửa hàng tạp hóa trong khu vực. Bên cạnh đó còn có một tình tiết nữa của vụ án vẫn chưa được làm rõ. Đó là người đàn ông lạ mặt đi xe đạp điện xuất hiện trong các video giám sát của khu vực. Các nhân viên cảnh sát vẫn chưa xác minh được danh tính của người này. Liệu anh ta có phải là người địa phương hay từ nơi khác đến? Và tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Vào thời điểm xảy ra vụ án, liệu anh ta có liên quan gì đến vụ án mạng của Lưu Phương hay không? Để làm rõ mối nghi ngờ trên, các nhóm cảnh sát điều tra đã phỏng vấn những người dân sống xung quanh đây để hỏi về các đối tượng khả nghi xuất hiện trong thời gian gần đây và cho họ xem hình ảnh của người đàn ông lạ mặt đi xe đạp điện xuất hiện trên camera vào tối hôm đó. Nhưng không ai có bất cứ manh mối gì về người này. Trong quá trình phỏng vấn, cảnh sát đã đi tới từng hộ gia đình, phỏng vấn từng người, đặc biệt chú trọng hai dãy nhà mặt đường gần nơi Lưu Phương bán hàng, nhưng đã điều tra thông tin từ rất nhiều người vẫn chưa có kết quả. Trong lúc vụ án đang chưa có hướng đi mới thì bất ngờ có một người phụ nữ họ Trương sống ngay ở phía sau cửa hàng tạp hóa của Lưu Phương đã gọi cho cảnh sát để cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tới cửa hàng của bà Trương để tìm hiểu kỹ hơn. Bà Trương cho biết việc tới khai báo chậm trễ là do hôm nay mới thực hiện tiểu phẫu và từ bệnh viện trở về. Bà chỉ vừa nghe tin cô chủ quán tạp hóa bị sát hại. Bà Trương nói vào đêm xảy ra vụ việc, bà có đến cửa hàng của Lưu Phương để mua một thùng bia. Bà nhớ rõ, lúc đó khoảng 6 giờ tối, vì thấy vẫn còn sớm so với giờ cơm, nên bà đã nán lại nói chuyện với Lưu Phương một lát rồi mới về nhà ăn tối. Trong lúc họ đang trò chuyện vui vẻ thì có một người đàn ông đột nhiên dừng xe trước cửa và đi nhanh vào quán. Khi nhìn thấy bà Trương ngồi trong quán với Lưu Phương, người đàn ông này có vẻ khựng lại một chút hơi bất ngờ. Bà Trương thấy cửa hàng có khách, ngại sẽ làm phiền việc bán hàng của Lưu Phương nên bà nhanh chóng đứng dậy, xách thùng bia chuẩn bị rời đi. Lúc này, người đàn ông đó còn nhiệt tình giúp bà bê thùng bia đặt lên xe. Nhưng bà Trương để ý là hình như người đó không mua gì cả, vì bà thấy anh ta cũng lên xe đạp điện và rời đi ngay sau khi bê thùng bia giúp bà. Bây giờ khi nghĩ lại, bà Trương thấy đúng là hành động của người này có vẻ hơi bất thường. Bà Trương còn nói với các nhân viên một cách chắc chắn rằng trước đây bà đã từng nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện vài lần ở cửa hàng của Lưu Phương. Anh ta tầm 40 tuổi, cao khoảng 1m75, da ngăm ngăm đen và hơi gầy. Một vài lần khi bà Trương có mặt ở cửa hàng, bà thấy trong khi Lưu Phương bận rộn bán hàng cho khách thì người đàn ông này còn giúp cô vận chuyển bia và hàng hóa cho khách lên xe. Tuy nhiên bà không biết tên người đàn ông này, nhưng thấy anh ta nhiệt tình quá. Có lần bà còn hỏi Lưu Phương rằng anh ta có phải là người thân của cô không, thì Lưu Phương trả lời rằng đó chỉ là người khách quen hay ghé vào mua hàng thôi. Các nhân viên điều tra đã cho bà xem bức ảnh của người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong camera giám sát, thì bà Trương khẳng định người trong bức ảnh chắc chắn là người đàn ông mà 6 giờ tối hôm đó đã xuất hiện và gặp bà ở quán Lưu Phương. Vậy là sắp xếp theo thời gian khai báo của bà Trương thì bà đã tới cửa hàng tạp hóa và gặp người đàn ông đi xe đạp điện vào lúc khoảng hơn 6 giờ. Sau đó anh ta cũng lập tức rời đi cùng thời điểm mà bà Trương đi về. Vậy tại sao lúc 7 giờ 31 phút tối anh ta lại một lần nữa quay lại khu vực này, và trên camera ghi lại được lộ trình di chuyển rất nhanh của anh ta? Chạy xe rất mạo hiểm qua những quãng tối mà không bật đèn xe. Anh ta vội vã như thế vì điều gì? Bà Trương còn cung cấp một đặc điểm khiến bà ấn tượng với người đàn ông này. Đó là trên tay người này luôn cầm một thứ gì đó phát nhạc, trông giống như là một chiếc máy nghe nhạc hay là một chiếc radio mini gì đó. Anh ta có vẻ đặc biệt rất yêu thích chiếc máy này, còn treo nó lên xe đạp điện rồi nghe khi đi đường. Vì thế nên mỗi lần người đàn ông này đi ngang qua thì đều sẽ có tiếng nhạc. Từ những đặc điểm có được, cảnh sát mở rộng sang các khu vực lân cận để tìm kiếm về một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tay luôn cầm theo chiếc máy phát nhạc và đi xe đạp điện. Không bao lâu sau, cảnh sát đã tìm ra được thông tin của người đàn ông này. Người đó tên là Lý Đại Quốc, 37 tuổi, từng 3 lần bị kết án về tội trộm cắp và cướp tài sản. Hiện tại anh ta làm công việc lặt vặt ở một công trường xây dựng và sống cùng với mẹ. Cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng này và hắn nhanh chóng thừa nhận tất cả sự thật về tội ác của mình vào đêm hôm đó, đồng thời đưa hắn tới để thực nghiệm hiện trường. Bên cạnh đó, lúc này đã có kết quả so sánh DNA cũng xác nhận mô tế bào người dính trên đùi Lưu Phương chính là của Lý Đại Quốc và mẫu DNA trên khóe miệng cũng chính là DNA từ nước bọt của Lý Đại Quốc. Vậy Lý Đại Quốc đã giết Lưu Phương như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem xét lại quá trình kể từ thời điểm hắn ra tù cho tới lúc xảy ra vụ án mạng ở cửa hàng tạp hóa của Lưu Phương. Một năm trước, Lý Đại Quốc sau khi thụ án xong trở về nhà ở thành phố Bạch Thành. Hắn ta tìm được công việc vận chuyển gạch trên công trường, hàng ngày xếp gạch lên xe và vận chuyển theo yêu cầu. Công việc này rất vất vả, một tháng chỉ có thể kiếm được khoảng gần 4.000 nhân dân tệ. Ở thành phố Bạch Thành, thu nhập này là ở mức trung bình. Hàng ngày làm việc hơn 10 tiếng rất vất vả. Hàng tháng sau khi lĩnh lương, Đại Quốc đưa hết tiền lương cho mẹ và thường được mẹ đưa lại cho 100 tệ để tiêu vặt. Hắn kể rằng mẹ của hắn sẽ mua 3 bao thuốc lá loại rẻ nhất. Mỗi buổi sáng trước khi Đại Quốc ra ngoài làm việc, mẹ hắn đều đưa cho hắn vài điếu thuốc lá và một ít tiền để ăn trưa, còn lại toàn bộ số tiền để dành dụm tiết kiệm. Mọi việc như thế cũng được một thời gian. Cho tới gần đây, Lý Đại Quốc cảm thấy chán nản, công việc thì vất vả, tiền thì lại không có nhiều. Và cũng vì không có tiền nên Lý Đại Quốc luôn cảm thấy mặc cảm, không muốn giao tiếp với người khác, càng không dám nghĩ tới chuyện hẹn hò và kết hôn. Lý Đại Quốc kể lể rằng công việc của hắn ta rất vất vả, nhưng mà vất vả đến mấy hắn cũng chịu đựng được, miễn là hắn có một cuộc sống tinh thần vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Đi làm có bao nhiêu thì hắn đều đưa hết cho mẹ, nhưng khi hắn muốn xin tiền để tiêu vào việc riêng thì mẹ hắn lại không đồng ý. Nhiều khi muốn đi chơi với bạn bè nhưng trong túi không có tiền, hắn ta lại ngại không dám đi. Càng ngày lại càng mặc cảm, tự ti hơn. 37 tuổi rồi mà hắn vẫn cô đơn, chưa có vợ con, trong khi bạn bè anh em đều có cuộc sống đầy đủ, có vợ đẹp, con khôn. Nhìn lại cuộc sống của mình và so với cuộc sống của những người khác thì trong lòng hắn cảm thấy rất ghen tị. Vào một ngày, khi hắn vô tình ghé vào cửa hàng của Lưu Phương để mua thuốc lá, lần đầu nhìn thấy người phụ nữ này, hắn ta đã rất ấn tượng. Cô chủ cửa hàng rất xinh đẹp, tươi cười, lại ăn nói dịu dàng. Tất nhiên là thái độ nhẹ nhàng vui vẻ của Lưu Phương thì chỉ là một người bán hàng đối với khách hàng thôi. Nhưng mà ở tầm tuổi 37 chưa kết hôn, thậm chí chưa từng có chuyện tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ nào. Nên khi gặp Lưu Phương, hắn như lập tức bị say nắng. Thái độ ân cần chu đáo của Lưu Phương khiến cho Đại Quốc cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Chính vì điều này nên hắn ta thường xuyên ghé qua cửa hàng của Lưu Phương. Nhưng do không có nhiều tiền nên lần nào hắn ta ghé qua cũng chỉ mua một vài điếu thuốc lá rẻ tiền, thậm chí có lần còn không mua gì cả. Nhưng Lưu Phương không vì thế mà coi thường hay tỏ thái độ khó chịu. Cô ấy vẫn niềm nở mỗi khi hắn ghé cửa hàng. Lâu dần thành quen biết, mỗi khi vắng khách cô ấy còn hỏi han Đại Quốc vài câu và hắn cũng đã giúp đỡ cô mấy việc lặt vặt như khiêng vác hàng hóa. Giống như Vương Đại Bảo thì Đại Quốc cũng đã rơi vào tình yêu đơn phương với cô chủ cửa hàng xinh đẹp. Mặc dù hắn biết Lưu Phương đã có gia đình và đã có con gái 4 tuổi nhưng hắn vẫn không thể nào quên được cô. Ban đầu thì còn cố gắng dùng lý trí chối bỏ, nhưng dần dần bắt đầu nuôi hy vọng hão huyền về việc kiên trì thì cô ấy sẽ có tình cảm với mình và bắt đầu dành nhiều thời gian mỗi ngày hơn để suy nghĩ về những lời nói, thái độ của Lưu Phương và cho rằng cô ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng chỉ vì những ràng buộc về hôn nhân và con cái mà không thể tới với nhau. Chuyện tình cảm thì đã thế rồi, nhưng mỗi ngày hắn lại càng chán nản với cuộc sống hiện tại. Hôm đó có một dịp ăn uống tụ tập của một nhóm công nhân khi sắp hoàn thiện công trình. Họ rủ Đại Quốc tham gia, nhưng hắn làm gì có tiền để đóng góp. Hơn nữa, cũng không thể xin mẹ với lý do như vậy. Mẹ của Đại Quốc luôn gom góp tiền làm sính lễ để có thể hỏi cho hắn một người vợ, nên cần phải tiết kiệm, không được hoang phí tiền. Tâm trạng chán nản, tiền không có, chưa biết xoay sở với khoản tiền đóng góp ra sao. Vốn là người đã có tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản, nên Đại Quốc một lần nữa lại nghĩ đến việc cướp của. Hắn ta đã mua một con dao tại siêu thị gần công trường nơi hắn làm việc, và mỗi đêm sau khi xong việc, hắn đi lang thang khắp các con phố để tìm mục tiêu cướp của. Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa tìm được con mồi, khiến hắn càng cảm thấy bực bội. Vào đêm xảy ra vụ án, khi hắn đang đi lang thang tìm mục tiêu thì bất chợt hắn nghĩ đến cửa hàng tạp hóa của Lưu Phương. Vì cửa hàng của cô ấy khá là nhỏ, lại nằm ở vị trí không đông đúc lắm, nên hắn đã nghĩ rằng khi phạm tội sẽ không có ai phát hiện ra. Nghĩ vậy nên khoảng hơn 6 giờ tối hôm đó, hắn ta đi xe đạp điện đến cửa hàng tạp hóa. Nhưng điều hắn không ngờ tới là đúng lúc hắn bước vào cửa hàng thì lại gặp bà Trương đang mua bia và ngồi nói chuyện với Lưu Phương. Nhận thấy rằng có lẽ còn hơi sớm, nơi này vẫn còn đông người, không có cơ hội để ra tay, nên hắn cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng của Lưu Phương. Một lúc lâu sau, hắn lại quay trở lại và để xe cách đó vài chục mét, rồi đi bộ tới cửa hàng của Lưu Phương. Lúc này khoảng gần 8 giờ tối, chỉ có một mình Lưu Phương ở cửa hàng và vẫn chưa đóng cửa như mọi khi. Có lẽ là do Lưu Phương nghĩ rằng chồng sắp về tới, do khi nãy có gọi điện nói sẽ về ngay để cùng đi ăn tối. Lúc này Đại Quốc đã nói với Lưu Phương là muốn mua một gói mì ăn liền. Sau đó Lưu Phương đến quầy đồ ăn nhanh để tìm loại mì mà hắn yêu cầu. Trong lúc Lưu Phương đang tìm thì bất chợt hắn từ phía sau lao tới, bịt miệng và kéo cô ấy vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, lúc này Đại Quốc đã chuyển đổi mục đích ban đầu là từ cướp tiền sang cướp xác, nhưng gặp phải sự phản kháng quá quyết liệt của Lưu Phương. Mặc dù đã khống chế trói tay được Lưu Phương, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chống cự và kêu cứu. Sợ lộ chuyện, hắn lập tức lấy con dao trong túi hắn đâm liên tiếp mấy nhát vào bụng Lưu Phương, khiến cô ấy gục ngay tại chỗ. Lúc này bản thân Đại Quốc cũng hoảng sợ, hắn vơ vội mấy cây thuốc lá trên quầy và lấy hết số tiền trong hộp đựng tiền. Lục lọi sơ sơ, không tìm được nơi cất tiền trong nhà Lưu Phương, nên hắn vội vàng kéo cánh cửa sắt lại rồi rời đi. Hắn luôn miệng nói rằng hắn không muốn giết Lưu Phương, chẳng qua là do không có tiền. Khi đi cướp thì rơi vào tình huống nạn nhân phản kháng quá dữ dội, khiến hắn không thể dừng tay được. Tháng 6 năm 2015, Lý Đại Quốc bị tuyên án tử hình về tội ác mà hắn đã gây ra. Trong vụ án này đó các bạn, đối với Lưu Phương thì đúng là họa vô đơn chí. Từ một người phụ nữ bán hàng xinh đẹp, tươi cười niềm nở với khách hàng mà dẫn tới họa sát thân. Thực ra mà nói, trong thế giới quan của những kẻ dưới đáy xã hội như Đại Quốc, tiền không có, tuổi cũng đã lưng chừng, công việc thu nhập không cao, lại thêm 3 lần tiền án tiền sự như thế, rõ ràng hắn không thể có cơ hội tốt trong việc kết hôn. Có lẽ Lưu Phương cũng không biết những điều này về người đàn ông nghèo nàn tỏ ra hiền lành khi hay ghé qua cửa hàng mua một vài thứ lặt vặt giá rẻ. Và trong tâm trí của những kẻ biến thái và thuộc tầng lớp của xã hội này, chỉ có một chút dịu dàng, một chút tử tế của người khác giới đôi khi cũng đủ thổi bùng lên hy vọng, nhen nhóm lên mong muốn về hạnh phúc, về tương lai một cách hoang tưởng. Có thể lúc đầu còn lý trí, còn khống chế được, nhưng những khó khăn trong cuộc sống nó khiến cho hắn ta dựa vào chuyện tình cảm hoang đường và đơn phương này như thứ bầu víu cuối cùng về tinh thần. Một phần tâm lý mà mình muốn phân tích nữa về Đại Quốc trong vụ án này là nguyên nhân trực tiếp khiến hắn ta ra tay là cần tiền và một buổi nhậu nhẹt tụ tập với đồng nghiệp mà không thể xin được tiền từ chỗ mẹ. Bản thân Đại Quốc 37 tuổi, đi làm về đưa toàn bộ tiền cho mẹ. Thực ra mà nói, mẹ của Đại Quốc cũng chỉ muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho hắn ta. Quản lý tiền nong để gom tiền rồi sửa nhà, rồi kiếm đám mai mối, hy vọng cưới cho con mình một cô vợ. Đó là lo lắng về tương lai lâu dài sau này. Nhưng những gì Đại Quốc nhìn vào chỉ là trước mắt. Không có tiền tụ tập bạn bè, không có tiền để quen bạn gái, để giao tiếp rộng với nhiều người. Thực ra sự khác biệt giữa hai thế hệ là rất lớn, do kinh nghiệm sống và tư duy cũng khác nhau. Nhưng nếu các bạn để ý những người mà có tư tưởng đổ lỗi như Đại Quốc, lúc thì nói mẹ sẽ không cho thêm tiền, rồi công việc vất vả, không kiếm được nhiều thì đi cướp. Rồi vì nạn nhân chống cự trong tình huống không thể nào làm khác được mới sát hại nạn nhân. Rồi yêu thích người ta kiểu gì mà khi đi cướp thì lại nghĩ tới việc cướp luôn của người mình yêu. Đối với mẹ của Đại Quốc, đứa con trai 37 tuổi đã lần 3 vào tù ra tội, thu nhập không cao, không tiền bạc dành dụng, cũng không kết hôn. Vậy sau này sẽ như thế nào? Có lẽ trong trường hợp này, rất nhiều người mẹ cũng sẽ chọn cách quản lý giống như người mẹ của Đại Quốc. Thực ra, ngay từ thời điểm Đại Quốc còn ít tuổi đã nhiều lần cướp giật trộm cắp, dùng sự nghèo khó để biện bạch cho những hành vi tội ác. Tuổi trẻ đó các bạn, nếu không tu dưỡng, không chăm chỉ, khiêm nhường, không biết nhìn nhận phải trái để thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn, thì một thời gian khi tuổi trẻ trôi qua rồi, hối hận cũng muộn. Có một câu là 20 tuổi ham chơi khiến tuổi 30 bất lực, tuổi 30 bất lực dẫn tới tuổi 40 thoái chí, tuổi 40 thoái chí thì áp tuổi 50 sẽ thất bại hoàn toàn. Về phía gia đình nạn nhân, chồng của Lưu Phương vẫn luôn tự trách bản thân. Anh ấy nói rằng, nếu lúc hẹn với vợ về ăn tối mà anh không chạy thêm một cuộc khách nữa, nếu anh lập tức quay về ngay thì có lẽ rằng vợ anh sẽ không có kết cục bi thảm như vậy. Còn Duy thì nghĩ như thế này, nếu cuộc sống chúng ta có thể biết trước rằng lựa chọn cái này hay cái kia nó sẽ có kết thúc như thế nào thì chắc chắn không ai lựa chọn sai lầm cả. Không ai thấy cách nào nhiều rủi ro bất hạnh hơn mà lại lựa chọn cả, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên không phải mọi lựa chọn đều chính xác. Trong trường hợp này, Trương Hoa chỉ nghĩ thêm một cuộc khách, thêm thu nhập để lo cho gia đình, rồi sau đó sẽ về ăn tối với vợ cũng chưa muộn. Tất nhiên anh ấy không làm gì sai cả, từ cả suy nghĩ cho tới cách làm. Chỉ là tình huống rủi ro không lường trước được đã xảy ra, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ ngoài dự đoán. Có lẽ cuộc trò chuyện với vợ, Trương Hoa cũng không thể ngờ được, nó lại là lần cuối cùng của hai vợ chồng, rồi sinh ly tử biệt. Thực sự trong cuộc sống này, có rất nhiều những khoảnh khắc như vậy. Khi trải qua mà chúng ta không hiểu được giá trị của nó, cho tới khi nó chỉ còn là kỷ niệm, đúng không các bạn? Còn các bạn